Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Không được lộ ra thân phận của ngươi. Tại nguyên tác bên trong, Dịch Dung vì Kim Hoa bà tử Sam Long Vương, thế nhưng là bên trong đệ nhất mỹ nhân thì liền Triệu Mẫn cũng mặc cảm. Mặc dù ra sân tuổi tác đã đến trung niên, nhưng vẫn như cũ phong thái trác tuyệt. Năm đó tử Sam Long Vương phản bội nghĩa phụ Dương Đình Thiên, cùng người yêu bội phản Minh giáo. Về sau, chỉ có thể Dịch Dung thành lão ẩu, lấy Kim Hoa bà danh hào, hành tẩu thế gian. Cho nên, hiện tại tự nhiên nghe đến Kim Hoa bà, trong đầu thì hiện ra cái kia dung mạo tuyệt thế, lạnh lùng như băng tử Sam Long Vương, tự nhiên mang theo nghi hoặc ra ngoài, đi vào bom tàu mặt, chỉ thấy chung quanh có mấy cái tay cầm trường đao phổ thông hộ vệ. Bom thuyền phía trước nhất, một cái gù lưng lấy lưng, tay cầm quải trượng lão bà, quải trượng đỉnh đầu, điêu khắc xà đầu, xem ra giống một đầu sinh động như thật độc xà. Khụ khụ, thanh âm khàn khàn theo đưa lưng về phía tự nhiên gù lưng thân thể truyền ra. Sau đó Kim Hoa bà xoay người lại, lộ ra một trương mặt mũi nhăn nheo già nua khuôn mặt. Nhìn đến trương này khuôn mặt, tự nhiên có trong nháy mắt ngốc trệ. Rất khó tin tưởng cái này qua tuổi 70 bà lão có thể cùng nguyên tác bên trong vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân liên hệ tới. Giờ phút này, tự nhiên trong lòng trừ cảm thán cổ đại thuật Dịch Dung cường đại bên ngoài, trong đầu đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Ngươi cùng vị cô nương kia, tại sao lại rơi vào trong nước? Kim Hoa bà một đôi mang theo thâm thúy mà lại mỹ lệ ánh mắt nhìn lấy tự nhiên, ngữ khí nhấp nhô hỏi. Kim Hoa bà ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhìn như hỏi thăm, lại mang theo một tia nhấp nhô ép hỏi cảm giác. Một người khuôn mặt tuy nhiên có thể Dịch Dung, nhưng là ánh mắt lại không biết Dịch Dung. Tử Sam Long Vương ánh mắt không có 70 bà lão đục ngầu, lộ ra thâm thúy mỹ lệ. Ngươi có phải hay không ngốc? Đương nhiên là gặp phải tai nạn trên biển, không phải vậy não quất ở trong biển bơi lội a. Tự nhiên ở trong lòng im lặng đậu đen rau muống một câu, sau đó ôm quyền cảm tạ một phen. Đa tạ vị này bà cứu giúp, không phải vậy ta có thể sẽ bị chìm chết ở trong biển. Đón đến, tự nhiên bổ sung một câu, thực, lần này ta chuẩn bị đi băng hỏa đảo, bất đắc dĩ tại trong biển gặp phải sóng biển, lấy thuyền đã bị phong bão không biết thổi đi nơi nào. Cảm tạ bà cứu giúp, nghe nói lần này, khụ khụ, Kim Hoa bà trong mắt hơi híp, tiếp tục nói. Bất quá lời còn chưa nói hết, thì kịch liệt ho khan một mực, các loại ho khan còn về sau, ra vẻ vô ý thức hỏi. Tục truyền người trong võ lâm đã dò thăm Minh giáo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn ẩn thân tại băng hỏa đảo. Lần này 6 đại môn phái, đếm tổ chức nhỏ đồ sư liên minh, chuẩn bị phía trên băng hỏa đảo giết Tạ Tốn. Đây là tin tức đáng tin a? Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Nói như vậy, người cũng là đến đồ sư, Kim Hoa bà nhấp nhô hỏi. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu, một tia sắc bén sát cơ chợt lóe lên. Ngạch, không phải, tự nhiên nhún nhún vai nói ra, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Vừa mới từ Sam Long Vương cái kia một tia sát ý tuy nhiên thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị tự nhiên phát giác được. Kim Hoa bà vậy mà đối với mình nổi sát tâm. Tự nhiên không thể không phòng, nhưng trong lòng suy tư, rất nhanh, tự nhiên liền nghĩ thông suốt. Tử Sam Long Vương năm đó vì người yêu mưu phản Minh giáo, nghĩa phụ Dương Đình Thiên sau khi chết, cần phải lòng mang áy náy. Lần này 6 đại môn phái tạo thành đồ sư liên minh, muốn phía trên băng hỏa đảo đồ sư, mà Minh giáo rất có thể sẽ đến trợ giúp, cùng 6 đại môn phái phát sinh sống mái với nhau, đến thời điểm khẳng định là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Hiện tại Tử Sam Long Vương tuy nhiên không thuộc về Minh Giáo, nhưng là đối Minh Giáo cần phải còn có tình cảm ở bên trong. Nếu như vừa mới chính mình thừa nhận là đồ sư liên minh một viên, đoán chừng Kim Hoa bà hội không chút do dự thừa dịp chính mình không có khôi phục lại, đem chính mình cho giết. Như vậy, ngươi là Minh Giáo, Kim Hoa bà nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Không giống nhau Tự Nhiên phản ứng, bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra, chúng ta 6 đại môn phái đều cùng Minh Giáo có thù, đã ngươi là Minh Giáo người, vậy ta liền giết ngươi. Kim Hoa bà đương nhiên sẽ không tin tưởng Tự Nhiên mấy câu nói. Còn cần thăm dò một phen, vãn bối cũng không phải Minh Giáo người. Tự Nhiên bất động thanh sắc lùi lại một bước, tránh cho Tử Sam Long Vương đột nhiên tập kích. Chính mình thật vất vả theo trong biển rộng còn sống, hiện tại nếu như chết tại Tử Sam Long Vương trong tay, vậy cũng quá bi kịch. Tự Nhiên lời nói đến là để một bên muốn động tay Kim Hoa bà ngoài ý muốn. Không phải đồ sư liên minh, cũng không phải Minh Giáo, khó như vậy không thành ý đồ đối phương ở chỗ đổ long đao. Vãn bối là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tự Nhiên nói ra, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Phái, là cái gì phái? Kim Hoa bà ngạc nhiên hỏi. Mà lấy nàng Tử Sam Long Vương kiến thức rộng rãi, cũng chưa nghe nói qua trong giang hồ có đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Phái, Tự Nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng là một cái thuần túy xem náo nhiệt. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói. Ân, cũng là lần này chính ta người trong võ lâm tề tụ nơi này, ta đến thấy chút việc đời. Tử Sam Long Vương nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng đã âm thầm đem Tự Nhiên quy tội đến băng hỏa đảo, mục đích là đồ long đao loại người kia. Chuyến này, 6 đại môn phái liền vỡ mà đến. Minh Giáo lấy sức một mình, không khác nào là lấy trứng chọi đá, đến là có thể sử dụng nhóm này dụng tâm kín đáo người, đến thay Minh Giáo chia sẻ một số 6 đại môn phái hỏa lực. Tử Sam Long Vương ánh mắt lấp lóe, tâm tư linh hoạt, tốt, ngươi đi xuống đi. Tử Sam Long Vương khoát khoát tay nói ra, vãn bối cáo lui. Tự Nhiên ôm một cái quyền, sau đó chậm rãi rời đi bong thuyền. Tử Sam Long Vương nhìn lấy Tự Nhiên bóng lưng, trong mắt hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Tự Nhiên một lần nữa trở lại buồng nhỏ trên tàu thời điểm, Triệu Mẫn đã tỉnh lại, tựa hồ buồng nhỏ trên tàu không có hắn bóng người, trong đôi mắt mang theo cuống cuồng. Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, cùng Tự Nhiên đụng một cái tràn đầy. Ngươi đi đâu vậy? Triệu Mẫn hỏi. Đi bên ngoài, cảm tạ một phen cứu ta người. Tự Nhiên cười cười nói, thân thể ngươi không có sao chứ? Đần độn, Triệu Mẫn ngữ khí mang theo lo lắng hỏi. Không có việc gì, gái ngốc, Tự Nhiên nói ra. Ngươi gọi ta cái gì? Triệu Mẫn tức giận nói ra. Ngươi gọi ta đần độn, chẳng lẽ ta còn không thể bảo ngươi gái ngốc? Tự Nhiên uể oải nói ra. Ta mặc kệ, ngươi chính là đần độn, là một cái thằng ngốc, ta cũng mặc kệ. Ngươi chính là gái ngốc, là một cái đại ngốc cô nàng. Triệu Mẫn nhất thời hờn dỗi hừ một tiếng, quay đầu qua, cả giận nói, ta không để ý tới ngươi, ta ra ngoài cảm tạ một chút chúng ta ân nhân cứu mạng. Triệu Mẫn nói, vừa muốn đi ra, chờ một chút, Tự Nhiên gọi lại Triệu Mẫn. Chuyện gì? Triệu Mẫn có chút tức giận nói ra, ngàn vạn, tuyệt đối không nên lộ ra thân phận của ngươi. Không phải vậy, ngươi hội gặp nguy hiểm, Tự Nhiên dặn dò một câu. Tự Nhiên lời này, đến là không có nói sai. Tử Sam Long Vương thuộc về người Hán cùng Tây vực ba tư hỗn huyết, đối Trung Nguyên là có cảm tình. Nếu như Triệu Mẫn lộ ra thân phận, nhất định sẽ bị Tử Sam Long Vương bắt lại. Bị giết cũng là có nhất định khả năng. Trung Nguyên tuy nhiên nội đấu không nghỉ, nhưng là đối mặt đại nguyên thế nhưng là nhất trí đối ngoại. Ta biết, Triệu Mẫn trầm thấp đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài.